Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4133, nào đó Hồ Tú Hạn cuối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi tại chỗ nói Hồ Lâm. Đến Mặc Liên Thành trước mặt. Đến cái nghiêm hình khảo vấn. Đường đường ngang tàng nam nhi bảy thước bị kéo thành hình chữ đại. Lăng không trôi. Ở sau người dán tại trên vách tường. Bốn đầu đỏ chói gầm thét giống giống gầm thét giữ tợn hỏa long. Phân biệt giam cấm hắn tứ chi. Tăng thêm khúc đàn nhi đừng chứa thâm ý mà tìm Mặc Liên Thành muốn trương đao. Một bên cầm trong tay khăn lau sạch lấy vô cùng lưỡi đao sắc bén. Một bên, môi đỏ hiện ra âm chắc chắc cười. Lạnh lùng theo dõi hắn. Không cần nàng bất luận cái gì nghiêm hình khảo vấn. Hồ Lâm tại chỗ chủ động chiêu. Chỉ là, gọi khúc đàn nhi tuyệt đối nghĩ không ra là. Cái này chỉ tiểu hồ ly thế mà cưỡng ép mệnh lệnh hồ ly nhất tộc người gọi nàng một tiếng đại tiểu thư nguyên nhân. Thế mà như vậy làm cho người khóc cười không được. Hồ Lâm cung khai ra chân tướng. Những đan dược kia, liền là chúng ta hồ ly nhất tộc không có xảy ra việc gì trước đó. Cũng cầm không ra, người để cho ta còn. Làm sao còn, không bằng chúng ta nhận cái thân. Làm người một nhà. Người nhà ở giữa, lẫn nhau mượn ít đồ sử dụng. Người không đến mức hẹp hòi đến còn muốn ta trả đi. Nói lời này, Hồ Lâm cây ngay không sợ chết đứng. Đành phải biết nguyên do chuyện. Vợ chồng hai người đều là giờ khóc giờ cười. Bất quá, loại này không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Mặc Liên Thành liền không hỏi đến. Nhàn nhạt liếc mắt khúc đàn nhi. Tiếp tục vùi đầu phân lấy trong không gian giới chỉ còn thừa dư đan dược. Mà bên bàn, khúc đàn nhi híp mắt, dò xét còn tại mạnh miệng Hồ Lâm một lúc lâu. Bất ngờ, giờ đao lên tử, ánh đao lướt qua, có thể nàng còn không có ra tay đây. Hồ Lâm liền khóc trời đập đất một dạng gào lên. Tỷ, tỷ, lão đầu tử liền ta một cây dòng độc đinh. Người có thể tuyệt đối đừng làm loạn ngao ngao. Khúc đàn nhi một mặt phức tạp nhìn xem Hồ Lâm, lại cúi đầu nhìn xem khác một đầu trong tay trái cây. Nàng bất quá muốn gọt chỉ trái cây ăn, có dễ dàng như vậy cho người hiểu lầm. Gặp khúc đàn nhi một mặt âm trầm, Hồ Lâm tranh thủ thời gian cầu cứu một bên giữ im lặng Mặc Liên Thành. Tỷ phu, người nương tử làm sằng làm bậy, người cũng không quản quản nàng. Nghe vậy. Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười, vốn không muốn chen vào nói, chỉ suy nghĩ một chút, vẫn là không có nhịn xuống. Ngước mắt, ta cùng đàn nhi, ta chủ ngoại, nàng chủ nội, hiện tại, chúng ta trong phòng, lần này, đến phiên Hồ Lâm, cũng liền là tại lúc này. Máy truyền tin truyền đến tin tức, vợ chồng hai người thu lấy tin tức thời điểm, cũng không có tận lực kiêng kỵ lấy Hồ Lâm. Bởi vậy, Loan giật nói chuyện, Hồ Lâm cũng nghe thấy. Vị này thiếu gia, nề Bồ Tát sang sông. Một bên âm thầm cắn răng. Tốt ngươi cái Loan giật. Thế mà, dám cùng bản thiếu gia cướp người. Một bên lại giả mù sa mưa mà khóc nhè. Uy, các ngươi thật muốn đi sao? Gặp vợ chồng hai người không biểu lộ thái độ. Hồ Lâm cái này không hạn cuối gia hỏa liếm láp mặt. Cười hắc hắc, khẩn cầu, cái kia, mặc dù để bọn hắn gọi ngươi làm đại tiểu thư. Bất quá, đây không phải lão đầu tử ý tứ sao? Ta là tôn trọng lão đầu tử ý tứ làm việc. Kỳ thật, cũng không có một điểm ác ý. Các ngươi có thể hay không trước tiên đem ta buông xuống lại nói. Khúc đàn nhi lười biếng nghiêng hắn liếc mắt. Ngược lại là, còn không muốn thả hắn. Chỉ là... Hắn như thế một mực treo, ảnh hưởng đến nàng ăn trái cây tâm tình. Thế là, tay nhỏ dương lên, cái kia bốn đạo hỏa long trong nháy mắt biến mất. Phanh, ôi, một tiếng vang thật lớn. Hồ Lâm ngã rơi xuống đất bên trên. Giây lát, vểnh lên tổn thương cái mông cong vẹo đứng lên. Các ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Thật cái này muốn đi sao? Các ngươi suy nghĩ một chút. Hỏa Loan tứ quân căn cứ. Nào có chúng ta hồ ly nhất tộc ở đến thoải mái. Khúc Đàn Nhi, cách chương.